Chương 3224, bằng tộc. Dùng thanh hậu khôi lỗi tạo nghệ, muốn giải cứu bộ thiên, cũng không phải chuyện dễ. Cũng may, còn có một tuyến hy vọng nở dê, phương thần cũng không hề từ bỏ. Lúc trước tại cái này khu vực phía nam, mới đến thời điểm, bộ thiên nhiều lần giúp hắn, thậm chí hắn liền sư tôn, đều đã giúp chính mình. Nhiều năm như vậy, phương thần một mực tại tìm kiếm giải cứu bộ thiên phương pháp. Rốt cục bắt lấy một tia hy vọng nở dê. 36 loại đặc thù hủy hệ tờ gì cơ hở, ta có thể cho ngươi tìm đến, còn như nửa bước đế cảnh trình độ nhục thân, muốn tìm kiếm, cu nở dê không dê ra nở dê, cho ta một chút thời gian. Yêu vương trầm ngâm nói, tận lực nhanh một chút, những năm gần đây hắn một mực ở vào trạng thái hôn mê, mảnh vỡ nguyên thần đã không cách nào tại trèo chống thời gian quá dài. Thanh hậu nói, yêu vương gật đầu, sau đó rời đi thiên su viện. Yêu vương, dùng sức một mình. Chu sát giới chủ, càng là chấn áp rất nhiều tôn thần, đem bọn hắn nô dịch. Qua chiến dịch này về sau, không còn có người dám đánh thanh hậu chú ý dù là thanh hậu tại khôi lỗi một đạo bên trên tạo nghệ rất mạnh, bọn hắn cu nở dê có tự mình hiểu lấy. Trong lúc nhất thời, khu vực phía nam từ từ bình tĩnh lại. Không lâu sau đó, dùng Vân Linh Nhi cầm đầu lăng ra, cùng Hàn Tổ cùng Hàn Cổ Tông Chu cầm đầu Hàn Cổ Tông, lần lượt đi vào thiên su viện. Khi bọn hắn biết được tình huống về sau, trong nháy mắt thở dài một hơi. Nguyên bản bọn hắn muốn bái phòng yêu vương, nhưng được cho biết, cái sau đi ra. Cuối cùng, bọn hắn qua loa rời đi, trở về riêng phần mi nhờ trụ sở. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đi qua nửa tháng. Nửa tháng này đến, yêu vương một mực tại đau khổ tìm kiếm nửa bước đế cảnh trình độ nhục thân. Muốn gánh chịu bộ thiên nguyên thần, chí ít cũng cần nửa bước đế cảnh trình độ nhục thân. Thế nhưng là, tầng thứ này nhục thân, muốn tìm được, nói nghe thì dễ. Nào đó một ngày, yêu vương quay trở về thiên su viện. Hắn nhún vai, bất đắc dĩ lắc đầu. Nửa bước đế cảnh trình độ nhục thân, gần như tìm không được. Yêu vương no ý còn có những biện pháp khác sao? Thanh hậu sắc mặt có chút ngưng trọng, trong đầu của hắn nhanh chóng lấp lóe, đột nhiên linh quang lóe lên, toàn tức nói ra, ta lúc trước cảm giác, nhục thể của ngươi hẳn là rất cường đại, đạt đến cái gì trình độ ta sao? Phương thần ngây người. Của ta bản tôn, nhục thân phá đế cảnh, phân thân mặc dù chưa đặt chân đế cảnh, nhưng cũng coi là đỉnh tiêm nửa bước đế cảnh trình độ đi. Quá tốt rồi. Thanh hậu nghe vậy, trên mặt đại hỉ. Như vậy, bộ thiên tiểu được cứu rồi. Ngươi là có hay không nguyện ý, để cho mình nhục thân, đến gánh chịu bộ thiên nguyên thần? Nhìn thấy phương thần hơi nghi hoặc một chút, thanh hậu giải thích nói, ta có thể nghĩ cách, đem bộ thiên mảnh vỡ nguyên thần, theo trong thân thể của hắn lấy ra. Nhưng cờ nở một cái vật dẫn. Nếu ngươi đồng ý, ta liền thúc đẩy bộ thiên mảnh vỡ nguyên thần, và ở trong đầu của ngươi, đương nhiên ngươi yên tâm, cái này cũng không sẽ ảnh hưởng đến ngươi bình thường sinh hoạt, chỉ là tạm thời dùng ngươi hồn đạo lực lượng đến thai nghén hắn nguyên thần mà thôi. Một khi hắn nguyên thần khôi phục lại trình độ nhất định, liền có thể đoạt xá trùng sinh. Không có vấn đề. Vì cứu bộ thiên, yêu vương nguyện ý trả giá hết thảy. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Khu vực phía nam, gió êm sóng lặng. Yêu vương cùng thanh hậu gặp nhau, đang suy nghĩ biện pháp cứu chữa trở thành chiến khôi bộ thiên. Mà thân là bản tôn phương thần, thì là đi tới một chỗ mênh mông trong dãy núi. Hắn đứng tại một chỗ tiểu trên gò núi, chung quanh khắp nơi là lít nha lít nhít đại thụ che trời, trong hư không ẩn chứa cực nóng khí tức. Đây là địa phương nào đi vào bắc bộ khu vực về sau, phương thần cu nở dê không quá đi lại, chỉ là đối giới thành hiểu khá rõ. Còn như giới thành bên ngoài Long Vực, hắn đã rất xa lạ. Bây giờ, bị Long Vực đỉnh tiêm thế lực Âu Dương Thế Gia bức bách, bất đắc dĩ chỉ có thể đi xa tha hương. Đi qua thời gian mấy tháng, hắn đi tới một chỗ khổng lồ trong dãy núi. Nơi này, hẳn không phải là Long Vực. Liếc nhìn lại, dãy núi vốn lượn chập trùng, phảng phất một đầu cự long, nằm sấp trên mặt đất đồng dạng. Xuyên qua dãy núi, hẳn là có thể nhìn thấy thành trì A Phương thần lẩm bẩm nói. Trước tìm một cái có người địa phương, hỏi thăm một chút đây là địa phương nào, sau đó tại làm dự định. Cứ như vậy, phương thần một thân một mình, tiến vào trong dãy núi. Giống bàng bạc trong dãy núi, thường xuyên có thể nghe được yêu thú tiếng gào. Ầm ầm ngay tại hắn đi nhanh, xâm nhập trong dãy núi thời điểm, đột nhiên cảm giác được trong hư không, một đạo hắc ảnh lấp lóe. Ngay sau đó, hắn cảm thấy làm người ta hít thở không thông khí tức, đập vào mặt. Ẩm cơ hồ là theo bản năng oanh ra một quyền, chỉ nghe phịch một tiếng, bóng đen lại biến mất. đế cảnh nguyên thần, hoàn toàn thôi động, cường đại thần thức, phô thiên cái địa bao phủ chung quanh. Ừm không có phát hiện phương thần nội tâm chấn động, mở to hai mắt nhìn. Hắn nguyên thần, bước vào đế cảnh. Mà trước đó công kích hắn bóng đen, thế mà liền đế cảnh thần thức đều không thể dò xét đến. Đến cùng là ai? Phương thần trầm ngâm, chau mày, sắc mặt từ từ ngưng trọng lên. Vậy ngay tại hắn trầm ngâm thời điểm, bóng đen hiện thân lần nữa, hướng phía hắn công kích mà tới. Soạt phương thần không nói hai lời, thi triển ra đại bàng thân pháp. Hô hô hô, thân hình của hắn không ngừng lấp lóe, như ẩn như hiện, bóng đen công kích thất bại, lại lần nữa ẩn nấp đến trong hư không. Cứ như vậy, bóng đen liên tục công kích hắn rất nhiều lần, rốt cục đình chỉ công kích. Phương thần đứng tại đại địa bên trên, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Xoẹt, bên cạnh cách đó không xa, một viên trên đại thụ che trời, truyền đến một đạo tiếng vang. Phương thần ngẩng đầu, thình lình ở giữa phát hiện, một tôn che khuất bầu trời đại bằng điểu, hai cánh vung vẩy, đồng la lớn hai con ngươi, ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là ai? Vì sao trên người có ta bằng tộc khí tức? Tôn này đại bằng điểu, miệng nói tiếng người no ý đại bằng điểu. Phương thần ngây người. Xoát, đại bằng điểu to lớn cánh vung vẩy, thân thể cao lớn, đáp xuống đất trên mặt. Vênh hai cánh của hắn bên trong, nổ bắn ra lực lượng kinh khủng, thẳng đến phương thần mà tới. Dừng tay. Phương thần thân hình lóe lên, tránh thoát đại bằng điểu công kích. Chúng ta không phải địch nhân. Đại bằng điểu nghe vậy, ngừng công kích, hai con ngươi lấp lóe, nhìn chòng chọc vào phương thần. Nó không rõ, nhân loại trên thân, tại sao lại có nó bằng tộc khí tức? Ngươi cũng đã biết đại bàng thân pháp? Phương thần hỏi dò. Nghe được đại bàng thân pháp bốn chữ thời điểm, đại bằng điểu sắc mặt, đống nhiên đại biến. Ngươi làm sao lại biết rõ ta bằng tộc trí cao vô thượng thân pháp? Đại bằng điểu hai cánh vung vẩy, khí tức kinh khủng, thẳng bức phương thần, nó cái kia khổng lồ thân thể, QNZ đang áp sát phương thần. Là ngươi bằng tộc tiên tổ, truyền thụ cho của ta. Phương thần vội vàng nói. Đại bằng điểu hành động, im bặt mà dừng. Ngươi nói láo, ta bằng tộc trí cao thân pháp, thất truyền đã lâu, ngươi làm sao có thể học được? Đại bằng điểu không tin phương thần. Ta đã từng gặp được một đầu thuần huyết đại bằng điểu tan nghiệm, nó tán loạn trước đó, truyền đạo tại ta, ta từ đó tìm hỉ hệ u ra đại bàng thân pháp. Phương thần chi tiết cáo chi. Cái này sao có thể? Đại bằng điểu lắc lư đầu to lớn, trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Giống đột nhiên, nó ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm điếc thai nhức óc, chuyển khắp toàn bộ dãy núi. Giống một giây sau, trong dãy núi liên tiếp tiếng kêu gào, bên tai không dứt. Phương thần sắc mặt đại biến, đại bằng điểu đây là tại triệu hoán đồng tộc sao? Nếu bọn họ vây công mình, chính mình như thế nào đảo tẩu? Ba ba ba, cơ hồ là trong nháy mắt, tự có vô số đại bằng điểu, lần lượt đến chỗ này, đem phương thần bao bọc vây quanh. Người kêu gọi ta chờ đến đây, có chuyện gì không? Cầm đầu một tôn đại bằng điểu, toàn thân lông vũ xích hắc, tựa hồ là bằng tộc thủ lĩnh. Phương thần nghiêm túc đánh giá tôn này đại bằng điểu, trên người nó phát ra khí tức, hẳn là giới vương cảnh. Chỉ bất quá, nhiều như vậy đại bằng điểu, tất cả đều am hiểu không gian nhất đạo, như ra tay với hắn, hắn lại có phiền phức. Cái này nhân loại, tu hành ta bằng tộc thất truyền đã lâu đại bàng thân pháp. Lúc trước tôn này đại bằng điểu nói, cái gì rất nhiều bằng tộc, nghe được đại bàng thân pháp bốn chữ về sau, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Coi là thật như thế? Xích hắc đại bằng điểu nhìn chăm chú phương thần, trầm giọng hỏi. Phương thần đem chính mình như thế nào đạt được đại bàng thân pháp đi qua, nói đơn giản một lần. Ngươi biểu thị cho chúng ta nhìn một chút. Xích hắc đại bằng điểu no y soạt, phương thần gật đầu, thầm ý khẽ động, thân hình trong nháy mắt biến mất trong hư không. Sau một khắc, bốn phía hư không, trải rộng đều là hắn hư ảnh, mà lại hắn mỗi một lần xuyên thẳng qua, đều có thể gây nên không gian chấn động. Cái này thật là đại bàng thân pháp. Xích hắc đại bằng điểu thấy thế, hai con ngươi cực nóng. Điên cuồng cười to, ha ha ha, không nghĩ tới ta đời này, thế mà có thể nhìn thấy đại bàng thân pháp tái hiện thế gian.